Thánh Vương, chương 380, Vĩ Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nơ tê 2 mét 10 ập. 1. Ổn Lino tê ơn một ỉ ủy. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 380, Vĩ Thanh Pháp vô nhất đã ngã xuống. Dương Kỳ xuất thử đánh chết đối phương, hình thần cấu diệt. 7. Chân khí trong co thế ẩn dâng trào, vi hạt một lần nữa dục dịch, 3.900 vạn viễn cố C, ư tượng phát sinh biến hóa, nửa người dưới của chúng đã thay đổi, giống như đang biến thành nhân loại. Nói cách khác, những con viễn cố C, ư tượng này sẽ biến thành hình dạng đầu voi thân người. Đầu voi thần người cũng chính là nguyên hình của voi thần. Pháp vô nhất bị giết, thế tiến công của tượng vạn hư cũng tới bên cạnh Dương Kỳ. Dương Kỳ xoay người, ra thần tịnh thố một lần nữa triển khai, công kích của đối phương đánh vào thiền đường trăng làm chấn động một hạt bụi. Dầm, thượng đế chi thu một lần nữa đánh ra, đi tới đầu nơi đo. Y biến thành hỗn độn, một lượng lớn không gian bị đánh sập. Dưới bàn tay của hắn, thân hình tượng vạn hư bị đánh thành một đống thịt, rất nhiều tinh thần lực tán ra, bộc phát ánh sáng óng ánh. Tinh thần ngưng tụ, thần ta vô địch. Tượng vạn hư một lần nữa xuất hiện, hắn bắt đầu quá trình sống lại. Thế nhưng, thượng đế chi thủ một lần nữa đập xuống, tất cả tinh thần dị tượng đều bị bàn tay của Dương Kỳ to. Mchat, quy tê ấn hình tượng vạn hư bị nén lại, biến thành một người nhỏ nhăn chỉ dài đúng bấy tấc. Khô ngổ, hắn bi phấn ngửa mặt lên trời gào lớn. Đừng mà, sau khi ta ra ngoài sẽ mang bảo bối tới đối mạng, ta là con của tố sư tượng thiền, người giết ta, bộ tộc viên cố C, ư tượng sẽ khoác đội trời chung với người, sẽ khiến cho huyền không sơn chấn động. Răng rác, Dương Kỳ không quan tâm, thượng đế chi thủ co lại, thân hình đối phương nổ tung, hóa thành bột mịn, bị thánh hóa thiêu đốt ngưng tụ thành một giọt máu tươi, giọt máu này co. Hình ảnh voi thần như ấn như hiện. Đố tốt, quả nhiên là huyết mạch voi thần thuần khiết, thần tượng chấn ngục kinh của ta sẽ mạnh hơn. Dương Kỳ lật tay, giọt máu này thấm vào trong người. Tượng vạn hư đã chết. Dương Kỳ hấp thu huyết mạch voi thần căng chớ nền hung mãnh, hắn xoay người nhìn về phía ba người còn lại. Ba người này đã sợ tới mức hồn bất phụ thế. Hai người cường đại nhất đã bị giết, bọn họ còn làm được gì nữa? Đi, cảnh hình gào to một tiếng, phi thần bay lên. Nhẫn hòa, Hoang Nguyên Vương cưỡng đào tấu theo hướng khác, trong đầu họ đang khấn cấu Dương Kỳ không nên giết mình. Thế nhưng, ngay bọn họ sắp biến mất, thân hình Dương Kỳ đột nhiên ho. A thân ba người, động thời xuất hiện ở ba nơi, thượng đế chi thủ lại vung lên rối đập xuống. Ủng ủng, ba tiếng nổ, ba luống ánh sáng lấp lánh như hoa đua nở, ba đại cao thủ cùng với tiến khi của hộ nổ tung trong thượng đế chi thu. Thượng đế chi thu đánh tan cả tiến khi. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ năm đại cao thu chết sạch tinh khí, thành ngần, báo tăng, điểm tích lũy của bọn họ đều rơi vào trong tay Dương Kỳ, lúc này hắn là người mạnh nhất trong số đệ tử tham gia thí luyện. Hắn chậm rãi hấp thu những thành ngần, tiền khí, tiền ngân này, luyện hóa tinh khí, chân khí trong gia thần tịnh thố sôi trào, từng cái xiềng xích to lớn được sinh ra. Những xiềng xích này đều do thành ngần ngưng tụ, mo. Xê vào với nhau, số xuyến qua gia thần tịnh thổ, thiền đường chớ nền kiến cố hơn. Những xiềng xích này hợp theo một quy luật ở trong thiền đường. Lúc này, gia thần tịnh thố một lần nữa phát sanh biến hóa. Nếu như lúc này có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ cấp tam cấp vô lượng nhìn thấy, nhất định sẽ khiếp sợ tới mức lòi hai mắt bởi vì những dây xích to lớn kia lại ấn chưa thành ngần. Những dây xích này phải một vạn đại thánh mới có. Thể luyện ra được, không ai có. Thể một mình tạo thành được. Nội cách khác, cưng một cảnh giới là đại thánh cấp 2 cấp Niết Bàn, lực lượng của Dương Kỳ tương đương với một vạn đại thánh cấp 2 khác, đó là còn chưa tính chất lượng chân khí, tinh thần, vũ công, quyền pháp và một số loại nguyên tố khác. Dương Kỳ khoanh chấn ngồi xuống, hắn không đi giết ác ma, mà muốn tiểu hóa, củng cố cảnh giới, đánh chết 5 vị đại thánh, 3 cấp 7, 2 cấp 6. Thánh ngần của những người này đều đã dung nạp tiền vào trong cơ thể, nhất là tình huyết của tượng vạn hư, no. Hoàn toàn dung nhập với huyết mạch của bản thân, củng cố cơ sở. Sau khi củng cố xong, hắn co. Thế ra ngoài, hắn không cần thông đạo tiền giới cũng co. Thể ra ngoài, bởi vì hắn co. Thể đánh vỡ tinh bích hệ của địa ngục Maha, trở lại nhân gian giới. Bởi vì nguyên thần lạc ấn của hắn đã ký thác vào trong địa ngục Maha, bốn nguyên của địa ngục sẽ không ngăn cản hắn, bình thường cao thú cảnh giới thiền vị tới cũng không làm gì được tinh bích hệ này. Hai hắn thành thời luyện công, những bề ngoài huyền không sơn đa chớ nền náo nhiệt vô cùng. Những lão nhân của huyền không sơn đều nhìn chăm chăm vào tiền bảng. Mới đầu tên của Dương Kỳ ảm đạm không ánh sáng, lúc nào cũng co. Thế ngã xuống, mà tên của năm người còn lại sáng choang. Loại tình huống này khiến cho trái tim của Yến Vô Bệnh nhảy lên tận cổ họng. Tới khi tến của Dương Kỳ mất đi ánh sáng, mọi người đều nghi là Dương Kỳ đã chết, thế những nó lại không rơi xuống. Loại dị tượng này làm cho tất cả mọi người đều không hiểu. Đột nhiên, tên của Dương Kỳ sáng bóng, như mặt trời phá tan bóng tối, ánh sáng vạn trượng chiếu khắp tiền bảng. Ngay sau đó, những tiếng nổ lớn liên tục vang lên, tên của năm đại cao thủ từng cái nổ tung, biến mất như chưa từng xuất hiện. Đã chết, việc này đại biểu cho năm đại cao thủ đã chết hoàn toàn, thần hình cấu diệt. Năm đại cao thủ đã bố mình. Năm đạ, y cường giả tượng vạn hư, pháp vố nhất, cảnh hình, hoang nguyên vương, nhân hòa đã hoàn toàn ngã xuống, trời ạ, ba đại thánh cấp 7 cấp tinh thần cũng không làm gì được hắn, rốt cục hắn là ai vậy? Đã chết, ai? Rất nhiều chủ nhân yếu tộc đều thớ dài, bọn họ đang nghĩ minh co. Nền bộ phải người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ tố sư theo phải thành mẫu. Điều này, đám chủ nhân sư tộc, chủ nhân sa tộc há miệng thật to, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng bọn họ tức giận tới mức không tin vào ánh mắt mình. Chế toàn bộ, kỳ tích kinh chấn ngang, yến vố bệnh thì thảo no. Y, đám cao thủ sau lưng họ thì hoan hố nhảy nhớt, đồng thời âm thầm khiếp sợ, bọn họ không ngờ rằng thiếu gia lợi hại như thế, vốn trước kia họ phần đối việc thành mấu khua chiêng gõ chống nhận con, chỉ tán thành việc tiến hành âm thầm. Thế nhưng hiện giờ, bọn họ đã hiểu, thành mẫu muốn nhận con to hơn nữa cũng không quá đáng, co. Một người con thế này, ai mà trăng cầu. Bọn họ cũng không tin việc thiếu gia khi tiến vào địa ngục Maha mới là truyền kỳ biến thư. 8. Nhưng tại sao sau một thời gian lại mạnh tới mức giết được cả đại thánh cấp 7? Truy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ến kỳ biến thư 8 ạ, đại thánh cấp 7 cách nhau 10 cảnh giới, phải biết rằng mỗi một cảnh giới đều cách nhau một trời một vực, không thể lấy số lượng mà đong đếm được. Từ cố chí kim, chưa bao giờ có. Người nào giết được người hơn mình 10 cảnh giới, đầy không còn là người nữa, tiền nhân cũng không lợi hại như vậy, chi co. Con của thần mới co. Thế làm được điều này. Điều này đã phá vỡ giới hạn hiểu biết. Hư nhi, tổ sư tượng thiền gầm lên một tiếng, đứng bật dậy, khí tư. C khổng lồ bùng nổ, giống như hắn đang muốn thực hiện bước nhảy không gian tới địa ngục Maha. Hắn rất đau lòng khi hai người con của mình đã chết đi. Tượng vạn hư đã chết, tượng lực cũng đã chết, thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất của bê tộc viên cố C, ư tượng chúng ta đều đã chết trong ta Dương Kỳ. Thánh mẫu kia tội đang chết vạn lần. Mấy vị trưởng lão cấp sử thi tức giận thét lớn, hận không thể bay ra ngoài, trắng trợn tiến hành chém giết. Đã chết, chết cả rồi. Viễn Thiến Cương dường như biến thành một tên ngốc. Hắn không ngờ tới kết quả này, hẳn nghĩ, dù kết quả co. Xấu nhất cũng là Dương Kỳ may mắn bộ chạy. Đây còn là người nữa ư, Viễn Thiến Cương cảm thấy mình đối nghịch với Dương Kỳ đúng là một sai lầm. Nguyên Vương, Nhẫn Hòa, Hoang Thần và Nhẫn Thần đồng thời thét lớn, khí tức của họ bùng nổ muốn hủy diệt tất cả, những đứa con và truyền nhân kiệt xuất nhất của bọn họ, thậm chí còn cả hai kiện tiền khí đều đã bị chôn vùi trong địa ngục Maha, từ giờ chớ đi, không ai co. Thể uy hiếp được Dương Kỳ. Kết quả của lần thí luyện mạnh nhất này co. Thế nói là đã co, chỉ đợi tới khi thời gian kết thư C là tiến giới sẽ kéo đám đệ tư này về. Tên của Dương Kỳ đứng ngay vị trí đầu tiến của tiền bảng, không ai co. Thể vượt qua, cũng không co. Ai dám vượt qua, thư nghi là biết, một số thiếu chủ yếu tộc, nhân vật cấp 5 còn bị giết sách, đại thánh cấp 6 thì bị tàn sát, cấp 7 thì tuyệt chủng. Đám đại thánh cấp 4 trong đó lấy đâu ra năng lực gì? Cách chương.